Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 22, tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Tim, Vạn Yên chi sao, Bạch Vũ ở nhà của Lý Tẩu cũng không hơn gì. Mắt thấy hồn phách này sắp triệu hoán thành công rồi. Thế nhưng không biết đối phương dùng biện pháp gì mà từ thể yếu chuyển sang hòa nhau. Hắn bị pháp lực cắn trả, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt Bạch Vũ nghiêm nghị. Kẻ địch lần này không đơn giản. Hắn biết đối phương nhất định dùng bí thuật gì. Không phải vậy thì trước sau không thể phản công mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó lần này hắn có khả năng muốn rơi vào khổ chiến. Nhưng hắn còn có một biện pháp có thể một lần đánh tan đối phương trong tích tắc. Đó chính là tìm tới chỗ đối phương. Pháp thuật hàng đầu sư xác thực là cá nhân đều rất khó phòng bị. Thế nhưng nhược điểm cận chiến của bọn họ chí mạng, năng lực cận chiến bọn họ rất yếu. Khả năng chỉ mạnh hơn so với một người bình thường một ít mà thôi. Dưới tình huống hắn cũng không có quỷ loại giúp đỡ. Chỉ cần tìm được thì hắn chắc chắn xong đời. Hiện tại Bạch Vũ đã cho ngưng tụ hồn phách Lưu Oánh. Hắn nếu muốn đem Lưu Oánh chế thành quỷ nô còn phải tốn phí không ít công phu. Mà Bạch Vũ còn có không ít thời gian. Trong chút thời gian này hắn muốn nỗ lực tìm tới chỗ của hàng đầu sư. Sau khi thảo nhân hàng đầu sư đứng lên, nhưng không có lập tức dừng lại, mà là như trước dùng cái bút đó nhúng lên máu tươi hắn bôi vẽ đều lên bên trên người. Trên người thảo nhân lúc này giống như thuốc màu vậy, không để lại một tia khe hở. Ngươi là người nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc này lại có một chuyện xảy ra làm người ta không tưởng tượng nổi. Con thảo nhân kia cất tiếng nói, chỉ là nghe thanh âm kia vẫn là hết sức êm tai dễ nghe. Nhưng trong đó còn chen lẫn một chút kinh hoàng, nếu như ba người Bạch Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra âm thanh này chính là Lưu Oánh tiểu nha đầu kia. Thì ra ba hồn bảy vía của Lưu Oánh chính là bị nhốt ở bên trong thảo nhân này. Mà sau pháp thuật Bạch Vũ tác dụng đến, nàng liền dần dần bắt đầu khôi phục ý thức. Ngay khi vừa nãy nàng vừa mới khôi phục như cũ, nhưng liếc mắt liền thấy một người đàn ông trung niên cực kỳ xấu thì không khỏi kinh hãi. Phản ứng đầu tiên đây chẳng lẽ là quái cây cao lương trong truyền thuyết? Nhưng làm sao mình cảm giác đối phương cao to như vậy? Là chính mình nhỏ đi ư? Cảm giác hiện tại tiểu nha đầu này vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hàng đầu sư khi nghe được câu hỏi của Lưu Oánh, trong lòng không khỏi cả kinh, chuyện gì thế này, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, trước đây cũng chưa từng thấy người nào sau khi hồn phách ly thể quá 7 ngày thần trí có thể tụ lên tan rã. Bình thường sau khi thần trí tụ lên đều không thể quay về thân thể biến thành du hồn dã quỷ. Lẽ nào là cơ thể nàng đã xảy ra chuyện gì? Động tác tay trên không dừng lại, nhưng trên mặt là nụ cười sán lạn. Mặc kệ như thế nào trước tiên ổn định tiểu cô nương này đã. Nếu như sau đó nàng không phối hợp cũng thật là một chuyện phiền phức. Nhưng mặt hắn cực kỳ xấu, vặn vẹo theo nét cười của hắn. Tâm lý tố chất kém mà thấy tình cảnh này chỉ sợ đều ăn không trôi cơm. Vì lẽ đó tiểu cô nương Lưu Oánh bị chấn động, nhất thời tâm loạn như ma, run giọng nói, ngươi muốn gì, nếu bây giờ còn có khả năng cử động. Có khả năng đã chạy đi, chỉ thấy hắn cười dùng tiếng phổ thông sức sẹo nói rằng. Tiểu cô nương, ngươi cũng không nên kinh hoàng, ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi tới làm bằng hữu. Làm bằng hữu, Lưu Oánh này đơn thuần là một tiểu cô nương, ta nhớ không quen biết cái tên đại thúc xấu xí này mà. Nàng liền hướng về hàng đầu sư nghi hoặc hỏi, chúng ta quen biết sao? Hàng đầu sư không thèm để ý cười cợt nói, hiện có hay không không quan trọng lắm, sau đó sẽ nhận ra mà. Ha ha, khuôn mặt tươi cười của hắn càng không ngừng, cười vẫn xuất phát từ nội tâm. Thế ngươi bôi cái gì lên người ta vậy? Tiểu cô nương nhìn về hướng hàng đầu sư, thấy trên người mình dính đầy chất lỏng sền sệt đỏ au không khỏi thu lại được hỏi. Ha ha, đợi tí nữa ngươi sẽ biết rõ. Sau đó liền dùng cái bút lông kia trong tay quẹt một vệt ở trên đầu thảo nhân. Niêm phong giác quan thứ 6 của Lưu Oánh lại, Lưu Oánh Chi giác mắt tối sầm lại, lại lần nữa mất đi ý thức, ở bên trong hôn mê còn mơ hồ cảm thấy thân thể như hỏa thiêu khó chịu. Hàng đầu sư làm xong tất cả những thứ này, lại trở về phía dưới thần đài, lần thứ hai lại xuống. Lúc này Bạch Vũ đã ra ngoài, ngồi xe Bàng Bình ra tới đường, chỉ thấy hắn lúc này ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong tay còn nâng một cái la bàn. Cái la bàn kia bên trên còn dán vào một tờ giấy vàng. Phía trên kia viết chính là ngày sinh tháng đẻ Lưu Oánh. Căn cứ la bàn chỉ thị dần dần mà tiếp cận đi về hướng hàng đầu sư. Không thể không nói chỗ ở của hàng đầu sư xác thực rất hẻo lánh. Khu vực trong vùng rộng mấy chục dặm, cũng chỉ có vị trí mảnh biệt thự này của hàng đầu sư. Chung quanh ngoại trừ cách nơi này 2 km có một con đường thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, thì không tìm được một ai. Bạch Vũ sau khi đến nơi này, mắt nhìn biệt thự phía trước cũng không dám kinh động bên trong. Hắn ở trong đêm tối cũng không cần bất kỳ công cụ chiếu sáng. Không để Bàng Bình mở đèn xe, hiện tại với tố chất thân thể của hắn chỉ cần có một tia vi quang thì sẽ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trước hết xuống xe để cho Bàng Bình đừng manh động, mà chính hắn lấy kiếm gỗ đào ra. Đó chính là tia sáng nhỏ duy nhất trong gian phòng. Biệt thự rất lớn, nhưng công dụng thực tế nhỏ đến đáng thương. Bạch Vũ có thể cảm giác ra được trong này chỉ có một người này ở lại. Mà người này hẳn chính là cái tên hàng đầu sư kia. Trong lòng Bạch Vũ lúc này gằn cười một trận. Ngày hôm nay tóm được ngươi xem ngươi còn không chết. Đi tới căn phòng kia, một cước đá bay cánh cửa, tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra, chỉ thấy đây là một căn phòng tối tăm, ở trong phảng phất giống như tiến vào nguyên thủy bộ lạc vậy. Ở trên tường vốn là trơn bóng treo hoàn toàn da thú to to nhỏ nhỏ, làm người ta không nhận ra, trên đất cách một khoảng cách lại có một cái xương sọ. Người bình thường thấy cảnh này nhất định sẽ sợ nổi da gà. Trụ lâu dài cũng chắc chắn bị mắc bệnh tâm thần, ở ngay chính giữa là một cái thần đài, dưới đài thật sự có một nam nhân xấu xí phục sát đất quỳ lạy hướng về thần đài. Mà lúc này là một mặt ngạc nhiên, nhìn Bạch Vũ uy phong lẫm lẫm ở ngay cửa, Bạch Vũ nhíu nhíu mày, đây là chỗ của người ở sao, nhưng vào lúc này không cần quan tâm, hắn đưa mắt nhìn sang cẩu dạng xuyên người, tướng mạo khái sầm hàng đầu sư. Tiếng hừ lạnh cười nói, có thể để cho ta tìm tới ngươi rồi. Vẻ mặt ngạc nhiên hàng đầu sư từ từ biến mất, nhíu mày nói, là ngươi phá chú thuật của ta à, không thể, làm sao có thể, nhất định là sư phụ của ngươi. Đến cùng là vị cao nhân nào, mau mời sư phụ của ngươi hiện thân đi. Bạch Vũ ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy, xem thường ta sao, không cảm thấy có chút tức giận, nói. Chính là ta, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, mau tới chịu chết đi. Đối phương đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ cười nói, ha ha ha, xem ra ngươi là người Trung Quốc tu đạo, càng ngày càng không đem hàng đầu sư Nam Dương để ở trong mắt. Ngày hôm nay đối phó ta chỉ phái một tiểu đồ đệ đến đây. Hừ hừ, ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực cận chiến của hàng đầu sư ta. Hắn càng nói càng không khống chế được tâm trạng, hai cái lỗ mũi không ngừng phun khí thô, trong lòng Bạch Vũ không khỏi có chút buồn cười, kể cả chỉ là một tiểu đồ đệ năng lực cận chiến cũng không thể yếu khi so với ngươi chứ. Không tiếp tục cùng hắn phí lời, đem kiếm gỗ đào vụt ra một cái kiếm hoa, rồi câu đầu ngón tay hướng hàng đầu sư kia, tên hàng đầu sư kia thấy tình hình này hanh rên một tiếng cười gằn. Nói, làm người không thể quá kiêu ngạo sẽ chết rất thê thảm, chỉ thấy tay của hắn vung lên, như là không có thứ gì xảy ra, nhưng cũng có từng tia dị hưởng từ lòng đất truyền đến. Bạch Vũ biến sắc, trong lòng cả kinh, hắn biết không ổn, chân trên đất dùng sức giẫm một cái, vèo một tiếng, người đã lách sang một bên, chỉ thấy hắn hóa ra đứng tại chỗ. Mặt đất xi măng cốt thép kia từng tấc rạn nứt ra. Giống như mạng nhện bình thường lan tràn ra phía ngoài. Khách khách khách, khe hở cấp tốc mở rộng. Phù một tiếng, từ lòng đất duỗi ra một cái tay. Đây là dưỡng quỷ chính là hàng đầu sư nuôi một vài con nhưng thực lực không quá mạnh mẽ. Hàng đầu sư môn sau khi nuôi nấng, sau một thời gian từ từ trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một loại trợ lực của hàng đầu sư. Lúc này trong khe hở nứt ra dưỡng quỷ đã lộ ra nửa người. Trước khi nó bày ra toàn thân, Bạch Vũ đã chấn kinh. Không phải quỷ này mọc ra một bộ mạnh mẽ có thể khó huấn luyện. Mà là, quỷ nhược bạo, chỉ thấy thân con quỷ này tuyệt đối cao không vượt qua được 1m2. Vẫn là một con tiểu quỷ, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài có thể xấu xí như tên hàng đầu sư. Thì hoàn toàn không có nhìn ra có chỗ nào mạnh mẽ. Sau khi thân thể hắn định đứng vững, xoay người lại đối mặt Bạch Vũ. Bên trong đôi mắt không có một chút tình cảm nào. Lúc này hàng đầu sư nhưng hướng về hắn ra mệnh lệnh. Bảo bối, ngày hôm nay hắn chính là đồ ăn của ngươi. Thỏa thích hưởng dụng đi. Ha ha ha, nói rồi tự mình nở nụ cười. Bạch Vũ không nói gì. Tình huống thế nào một tên tiểu quỷ như thế ăn được ta? Đùa giỡn, Bạch Vũ cười gần xen lời hắn. Con quỷ xấu xí. Vui mừng quá sớm rồi đó. Ngày hôm nay còn không biết ai ăn ai đó. Hàng đầu sư nghe Bạch Vũ nói thì sắc mặt cứng đờ. Con quỷ xấu xí ư, gương mặt hắn đều đỏ lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi từng chữ đắc đạo. Ta bình sinh hận nhất một chuyện chính là người khác gọi ta là quỷ xấu. Bảo bối giết chết kẻ không biết tự lượng sức này đi. Tiểu quỷ bị hắn gọi là bảo bối. Trong thanh âm không chứa cảm tình đáp một tiếng, đúng, ba ba, sau đó từng bước hướng về Bạch Vũ đi tới. Phảng phất như một người máy, lúc này Bạch Vũ lại phát hiện một hiện tượng không bình thường. Chân con quỷ này là đứng trên mặt đất, như vậy hắn không phải quỷ đơn thuần, mà là thi, cương thi là thi, hành thi là thi, zombie cũng là thi, chỉ là không biết tiểu quỷ này rốt cuộc thuộc loại nào. Nói là cương thi, hành thi hoặc zombie, nhưng lại không phải loại thi đơn thuần. Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được loại quỷ khí trên người con quỷ. Cách chương.